Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 863, Thế Giới Tấn Thăng. Thần uy thế giới, khoảng cách Lý Cầu Tiên lần trước đi vào phương thế giới này. Thời gian đã qua đi 450 cái tinh năm, chuyển đổi thành thần uy thế giới bản thân, đều tương đương với 4-500 năm lâu. Nếu là luận đến hắn lần thứ nhất rời đi thần uy thế giới thời gian, càng là đi qua càng lâu, dù sao bản thân hắn tu luyện đến nay, cũng đã trong lúc vô tình vượt qua 100 cái tinh năm. Cái này 100 cái tinh năm, đủ để cho thần uy thế giới cùng loại với Giang Kiếm Tâm, Tiếu Thập Phương, Vương Húc Dương bực này có hy vọng chân thần cảnh giới thiên chi kiêu tử nhóm tấn thăng chân thần. Không nói, càng là tiến một bước đi vào thần vương chi cảnh. Trên thực tế, căn cứ Lý Cầu Tiên hiểu rõ, huyền băng pháo đài đoạn thời gian này dính lấy Lý Cầu Tiên ánh sáng, phát triển tiến độ hết sức kinh người. Nhất là nguyên bản tọa trấn huyền băng thành bảo chưa từng đi theo Lý Cầu Tiên một đạo trở về phàm thành chân thần, thành tựu thần vương không nói, càng là mượn nhờ thần uy thế giới được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh bước vào bất hủ chi cảnh. Đúng vậy, bất hủ, nguyên bản bị Lý Cầu Tiên đánh giá là không có hy vọng thành tựu bất hủ hắn. Thế mà bước vào bất hủ chi cảnh, tăng lên hiệu suất so với đãi tại Vinh Diệu Thánh Điện tiến sửa phong trục tuyết. Vu Khanh Khanh, Lạc Tẫn đám người không chậm chút nào, muốn biết. Mấy người kia có hắn tài nguyên nghiêng tình huống dưới hiện tại vẫn mới đến bất hủ cảnh giới. Trừ phi Lý Cầu Tiên tăng lớn đối bọn hắn tài nguyên cung ứng. Nếu không muốn bước vào tôn giả cảnh, chí ít được mấy trăm cái tinh năm. Lý Chí Tôn, chúng ta lại đi cái kia thuộc về ngươi thế lực đi. Chí Tôn muốn trở thành thế giới này chủ nhân. Dựa vào tự thân thân tan vũ trụ thủ đoạn lại thêm đối với thế giới bồi dưỡng, hai bút cùng vẽ, chỉ cần mười mấy cái tinh năm liền có thể sơ bộ nắm giữ thế giới này. Bất quá muốn đem thời gian này rút ngắn đến 10 cái tinh năm bên trong, biện pháp tốt nhất vẫn là đem thế giới này diễn sinh ra quy tắc trí bảo toàn bộ lấy ra, mượn quy tắc trí bảo lực lượng. Đương nhiên, bất luận hai loại nào phương pháp đều chỉ có thể để ngươi trước thành vì thế giới này chủ nhân. Tiếp xuống trưởng không thế giới này còn được dựa vào chính ngươi chậm rãi tiến hành. Hoàn Quang, Chí Tôn đứng tại Lý Cầu Tiên thân vừa cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cùng Hoàn Quang Chí Tôn cùng một chỗ, bước vào Huyền Băng Thành Bảo. Bởi vì trước đó Lý Cầu Tiên đã đưa tin cho Huyền Băng Thành Bảo chi chủ phàm thành chân thần, xác thực nói là phàm thành bất hủ. Bởi vậy thời khắc này phàm thành bất hủ đã mang theo thần uy thế giới một đám cao tầng ở đây nghênh đón hắn đến. Những cao tầng này bên trong trừ nguyên bản một chút Huyền Băng Thành Bảo người tu luyện bên ngoài, Lý Cầu Tiên còn chứng kiến Ngọc Băng Tâm, Tinh Linh, Trọng Xem ngày cả đám người. Những người này tu vi so với mười mấy cái tinh năm trước cơ hồ đều có tiến bộ. Cứ việc tiến bộ so với cầm quy tắc trí bảo phàm thành bất hủ đến chênh lệch một chút, nhưng trên cơ bản đều đến thần vương cảnh giới. Số ít mấy cái thiên phú cao càng là bước vào bất hủ cấp độ. Hiển nhiên đây đều là dính thần uy thế giới lực lượng hạn mức cao nhất đạt tới tôn giả cấp ánh sáng. Lý Cầu Tiên cùng những này năm đó người quen nhóm từng cái chào hỏi về sau, rất mau đem thần uy thế giới quy tắc thần khí cầm tới. Theo thần uy thế giới cấp bậc kéo lên, tự thế giới này ở trong đản sinh quy tắc thần khí đã từ lúc trước 9 kiện tăng lên tới hiện tại 12 kiện. Hiển nhiên những này thần khí là bởi vì thần uy thế giới bổ sung thai nghén mà sinh. Lý Cầu Tiên từ phàm thành bất hủ đem những quy tắc này thần khí nhận lấy, lập tức cảm ứng được những quy tắc này thần khí cùng toàn bộ thế giới ở giữa loại kia đâu đâu cũng có liên hệ. Nếu là vận dụng những quy tắc này trí bảo, chỉ sợ một vị tân tấn bất hủ đều có thể bộc phát ra đỉnh phong bất hủ chiến lực. nếu để cho những đỉnh phong kia bất hủ cầm cầm, bọn hắn thậm chí có thể miễn cưỡng cùng tôn giả tranh phong. Đương nhiên, bởi vì quy tắc chi lực mượn nhờ chính là thế giới lực lượng. Một khi bọn hắn thật dựa vào quy tắc thần khí cùng tôn giả đại chiến, cuối cùng thế giới chỉ sợ cũng khó khăn trốn bị tại chỗ đánh xuyên qua vận mệnh. Y hệt năm đó Lý Cầu Tiên cùng Nam Vu tôn giả một trận chiến tràng cảnh. 12 quy tắc thần khí. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt những quy tắc này chỉ bảo. Trong đầu phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn Hoàn Quang Chí Tôn một chút. Khư giới bên trong, đồng dạng tồn tại 12 khư giới thần binh. Hoàn Quang Chí Tôn, ngươi nói, cái kia 12 khư giới thần binh sẽ không phải là thuộc về khư giới quy tắc chí bảo. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên hỏi đến vấn đề này, chỉ là khẽ cười cười. Trên thực tế vấn đề này không chỉ Lý Chí Tôn nghĩ biết. Chúng ta, tất cả chí tôn, thậm chí dù là những chí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm đồng dạng nghĩ biết. Chỉ tiếc, 12 khư giới thần binh cứ việc bắn ra tại khư giới bên trong. Bất luận tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí cả 6-7 tầng đều có thể cảm thụ rõ ràng. Nhưng chúng nó vị trí, hiển nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ngoại giới nghe đồn, 12 khư giới thần binh an trí nơi hẳn là tại khư giới 9 tầng. Nói đến đây, hắn còn nhún vai, ai biết được. Khư giới 7 tầng ta đãi mười mấy hơi thở đều có loại tự thân muốn bị khư giới lực lượng đồng hóa. Xu thế, khư giới 9 tầng, không dám tưởng tượng, có lẽ, cái kia vị có thể mượn dùng khư giới 9 tầng chi lực vô thượng ly mới có thể trở về đáp vấn đề. Này đi, Lý Cầu Tiên nghe ngược lại cũng không thấy được kỳ quái. Khư giới mỗi tăng lên một tầng, liền có trọn vẹn 1,024 lần chênh lệch. Vậy thì tương đương với một cái sinh hoạt tại một lần trọng lực hạ người đột nhiên tiến vào 1,024 lần trọng lực tinh thần, trong khoảnh khắc liền sẽ bị viên kia tinh thần trọng lực ép thành phấn vụn. Khư giới chi lực mặc dù không có như thế bá đạo, đồng thời chân chính có thể tiến vào khư giới cao tầng người tu luyện bản thân cũng có thể xưng là bên trên một tầng người nổi bật, nhưng đối với Hoàn Quang Chí Tôn bực này đỉnh phong cảnh giới cũng chưa tới thâm niên chí tôn đến. Nói, vẫn là khó có thể tưởng tượng thế giới, thần uy thế giới có quy tắc thần khí, những học sinh mới trong vũ trụ đều có quy tắc thần khí. Chúng ta một phương này đại vũ trụ, đồng dạng có quy tắc thần khí. Bất quá ta nghe nói tất cả quy tắc thần khí cơ hồ đều nắm giữ tại những chí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm trên tay, ngoại nhân căn bản không có tiếp xúc cơ hội, không biết là thật là giả. Tự là thật, Hoàn Quang Chí Tôn có chút ghen tị nói, thật giống như thần vương thông qua quy tắc thần khí lại hiện ra thế giới quy tắc, có thể tăng lên trên diện rộng thành tựu bất hủ tỷ lệ đồng dạng. Các chí tôn như có thể tìm hiểu quy tắc thần khí, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng thành tựu vô thượng xác suất. Thậm chí nghe nói như tiếp tục tham ngộ quy tắc thần khí, vô thượng nhóm còn có thể dòm dò xét đến càng thêm tinh xảo huyền ảo cảnh giới. Cũng chính là trong vũ trụ sao trời một mực lưu truyền cái kia nhất trọng danh xưng hết thảy chung cực. Toàn trí toàn năng vĩnh hằng chi cảnh, vĩnh hằng, đương nhiên, vĩnh hằng cảnh giới này chỉ là truyền thuyết, trừ vô thượng bên ngoài, các chí tôn thậm chí đều không biết cuối cùng là loại nào khái niệm. Chỉ biết, kia là chỗ có vô thượng nhóm đóng cửa không ra, đau khổ tinh nghiên trung cực chỗ, ngoại giới không phải lưu truyền, vĩnh hằng cảnh giới này dính đến thời không diễn biến. Ẩn chứa thời gian áo nghĩa, xác thực có thuyết pháp này, cái này là năm đó vĩ đại vô thượng dịch nhất lưu truyền tới lời nói. Bởi vì vô thượng nhóm một khi đem tâm thần của mình đắm chìm đến đối với cái kia một cảnh giới lĩnh hội bên trong, thời gian cái này mọi khái niệm liền sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Nhiều khi, vô thượng nhóm cảm thấy mới quá khứ mấy cái sát na, có thể ngoại giới lại trôi qua mười mấy cái, trên trăm cái tinh năm tuế nguyệt. Dần già vô thượng dịch nhất tự nhiên có cái này một suy đoán. Hoàn Quang Chí Tôn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Đây cũng là vì sao chúng ta rất khó coi đến vô thượng nhóm nguyên nhân. Thời gian của bọn hắn khái niệm cùng thời gian của chúng ta khái niệm không giống. Cơ hồ cùng tôn giả thành tựu Chí Tôn lúc thân tan vũ trụ sát na không kém cạnh. Thời gian khái niệm, Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến chính mình, nguyên giới, bên trong thời gian khái niệm. Thế giới kia thời gian khái niệm sao lại không phải bị bóp méo? Như thế nói đến, nguyên giới, phẩm cấp đạt tới vĩnh hằng thần khí tiêu chuẩn. Sợ là 89/10, khó trách liền liền vô thượng Trạm Uyên đối với vật này đều nhớ mãi không quên, không muốn tùy tiện bỏ qua. Nói đến vô thượng nhóm thời gian khái niệm, trên thực tế tinh không bên trong đều lưu truyền một cái để người không biết làm sao cho cười. Nghe nói năm đó từng có một vị tuổi thọ sắp tới tôn chủ từng lập đại công. Muốn cầu e rằng bên trên thay hắn bảo vệ chân linh luân hồi chuyển thế. Ha ha, vị nào vô thượng ta không thể đề cập, nhưng khi lấy được vị kia vô thượng triệu kiến quá trình bên trong, vị kia vô thượng tựa hồ vừa lúc có cái gì mới ý nghĩ. Sau đó để vị kia tôn chủ chờ một chút. Kết quả, cái này nhất đẳng chính là dòng giã 300 cái tinh năm. Chờ vị này vô thượng lấy lại tinh thần muốn giúp vị này tôn chủ luân hồi chuyển thế lúc, vị này tôn chủ đã chết già trên trăm cái tinh năm. Ây, Lý Cầu Tiên nghe được Hoàn Quang Chí Tôn lời nói. Hắn thật muốn biết vị kia chết già tôn chủ trong lòng âm ảnh diện tích lớn đến bao nhiêu. Bất quá căn cứ Hoàn Quang Chí Tôn cái thuyết pháp này, hắn ngược lại là ẩn ẩn thở dài một hơi. Nếu như vô thượng nhóm thời gian khái niệm như thế mơ hồ, vô thượng Trạm Uyên mất tích một chuyện trong thời gian ngắn hẳn là còn không cách nào gây nên vô thượng hắc bạch cùng vô thượng dựa vào núi tận truy tra cùng chú ý. Thậm chí liền liền vô thượng ly, đoán chừng cũng là bởi vì đã mất đi vô thượng Trạm Uyên manh mối. Ý tứ để đệ tử của mình tra một chút, lo trước khỏi họa mà thôi. Bản nhân chưa chắc có cỡ nào để ở trong lòng, thật giống như một cái bị hắn trọng điểm chú ý người. Đã mất đi liên lạc mấy giờ, hắn mặc dù sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, để người đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lập tức báo cảnh sát làm cho mọi người đều biết. Cứ như vậy, hắn liền có rất nhiều thời gian có thể chu toàn, mà lại, xen vào vô thượng nhóm thời gian khái niệm cùng các Chí Tôn không giống. Hai đại vô thượng xác định vô thượng Trạm Uyên triệt để mất tích đồng thời coi trọng muốn dò xét. Nói ít còn được hơn mấy trăm ngàn cái tinh năm. Nói một cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hơn mấy trăm ngàn cái tinh năm hắn vẫn là an toàn. Việc này không nên chậm trễ. Lý Chí Tôn, người trước tạm mượn cái này 12 kiện quy tắc thần khí trở thành thân là thế giới chi chủ đi, như thế, chúng ta tiếp xuống cũng tốt tiếp tục thi công. Trong tương lai 10 cái tinh năm bên trong triệt để đem thần uy thế giới hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp Chí Tôn. Hoàn Quang Chí Tôn nói đến đây, mỉm cười, đến lúc đó thần uy thế giới sợ rằng sẽ trở thành Suriel thần quốc trung tâm. Phụ cận rất nhiều tinh vực đám người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn di chuyển đến thần uy thế giới đến, mà có được quy tắc thần khí huyền băng thành bảo, cũng đem lại lần nữa nghênh đón hoàn toàn mới huy hoàng. Cho người mượn chúc lành, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất mau đem 12 kiện quy tắc thần khí tế lên. Hắn giờ phút này đã thân tan vũ trụ, đối với bốn phía quy tắc sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, dễ như trở bàn tay cảm ứng được thần uy thế giới quy tắc vận chuyển. Nguyên bản hắn muốn khống chế thế giới này, cần dùng tự thân dung hợp quy tắc đối với thần uy thế giới quy tắc từng chút một thẩm thấu. trưởng khống, có thể quy tắc thần khí tồn tại thật giống như hắn cầm mở ra thế giới này chìa khóa. Trưởng khống hiệu suất tự không phải từng chút một thẩm thấu chỗ có thể sánh được. Mà tại Lý Cầu Tiên nắm trong tay thần uy thế giới. Ngồi lên thần uy thế giới vương bảo tọa lúc. Hoàn Quang Chí Tôn cũng là cấp tốc thi công. 10 cái tinh năm, thoáng một cái đã qua. Sau đó hơn phân nửa tinh năm, thần uy thế giới đem chính thức nghênh đón tấn thăng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.